không ai biết cô gái nhỏ bé này lại hoàn thành một sứ mệnh lớn lao và hóa giải được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net